Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, nói trở mặt liền trở mặt. Tần Phong ý thức lực cũng cảm ứng bốn phía. Nguyên lai Trình Đại Thành bỏ rơi cương giáp ốc sen. Thế nhưng cương giáp ốc sen không có đi đuổi theo. Ngược lại đi tới trong vết nứt. Nước gợn mang theo độc tố. Trong nháy mắt lấp đầy cái này vết nứt. Tần Phong nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy, Tần Phong không phải là phải bị đối phương chặn chết ở chỗ này không thể. Tần Phong thanh vương đao xoay tròn, bắt đầu điên cuồng đào móc bùn đất. Bùn đất bị Tần Phong nội lực đè ép, phân ra một cái lối đi. Tần Phong dưới đất chui lên. Cương giáp ốc sen vương còn quay vết nứt, thả ra dị năng. Thế nhưng cũng cảm ứng được Tần Phong xuất hiện. Thân thể to lớn xoay, thủy hệ phù văn tụ tập mà đến. Hoa lạp lạp, một mảnh sóng chiều bao phủ mà đến. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở một hướng khác, tránh né cái này sóng chiều. Sau đó ý thức lực điều động, hỏa hệ phù văn đúng thời cơ ra. Xa xa nhất chỉ, nham tương trụ, oanh, một cái to lớn nham tương trụ, nhất thời theo cương giáp ốc sen hạ thân xuất hiện. Đem cương giáp ốc sen trong nháy mắt đỉnh lên. Cái này cương giáp ốc sen vương sắc ngoài cứng rắn không gì sánh được. Thế nhưng di động thời gian, thân thể mềm thể hội ra hiện. Dù cho đối với cái khác dị thú mà nói, cũng có kiên định ra. Lại phòng ngự lực lớn giảm đi yếu. Thậm chí căn bản không cách nào cùng Tần Phong thực lực chống lại. Một chiêu này công kích, nhất thời đem cương giáp ốc sen vương kích thương. Nặng nề sắc ngoài dĩ nhiên xanh xanh cắm ở trước đó trong vết nứt. Bất quá như vậy dị thú sớm đã có trí tuệ. Lập tức điều động dòng nước. Đem thân thể nâng lên. Tần Phong nơi nào sẽ làm cho đối phương như nguyện. Khủng bố nội lực quán trú ở thanh vương đao trên. Hỏa diễm đao mang. Từng đạo giống như thực chất nham tương tia sáng. Không ngừng huy động. Xem giết mà đến. Cho dù là C đoạn thú vương. Lúc này cũng không chịu nổi. Thân thể nhao nhao bị Tần Phong chặt đứt. Huống chi, cái này C đoạn thú vương vốn là bị thương. Bị Trình Đại Thành đám người vây công. Đã không phát huy ra mạnh nhất thực lực. Không được 20 chiêu. Tần Phong liền chém giết cái này đầu cương giáp ốc sen vương. Địa ngục hỏa, hỏa diễm thiêu đốt. Đem cương giáp ốc sen vương thân thể hủy diệt. Nhất thời hai cái to lớn tinh thạch rơi ra ngoài. Một là trừng bóng rổ C đoạn thủy hệ năng lượng tinh hạch. Một cái khác là so với bóng rổ còn lớn hơn một vòng địa mạch mẫu tinh. Hơn nữa cái này cương giáp ốc sen vương đã cắn nuốt 3 ngày. Nếu như cho thêm đối phương một đoạn thời gian, sợ rằng tiến hóa thành thú hoang cũng không là vấn đề. Có thể nói, nếu như không nhanh chóng lấy đi địa mạch mẫu tinh, hoặc là không nhanh chóng tàn sát những cái này trùng thú, Sai Kỳ Thần Sơn sẽ càng ngày càng khủng bố, thậm chí hậu thế, trở thành vùng cấm, chỉ có ở mới bắt đầu 1 tháng, còn có khả năng bắt được địa mạch mẫu tinh. Thời điểm khác, chỉ có thể dùng mạng cùng vận khí đi chiến đấu, tiện tay đem vật để vào trong không gian phù văn trang bị. Tần Phong lần nữa nhảy vào rãnh sâu trong, cương giáp ốc sen vương tử vong, cái này hầm động trong dòng nước tự nhiên cũng biến mất không gặp. Tần Phong bắt đầu đào móc, hơn nữa có cương giáp ốc sen vương khí tức tử vong. Cái khác trùng thú cũng không dám đến đây, thuận tiện rất nhiều, chỉ là trùng thú không dám tới. Nhân loại có dám, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong vết nứt, phải đi mà quay lại Đại Thành tập đoàn tổng tài. Trình Đại Thành, Tần tiên sinh, vừa nãy cảm ơn ngươi. Trình Đại Thành khách khí cùng Tần Phong nói ra, chính là địch nhân của địch nhân. Liền là bằng hữu. Lúc này đây, may mà có Tần Phong ở, không thì Trình Đại Thành tuyệt đối chạy không được. Tần Phong dừng lại động tác trong tay, thấy Trình Đại Thành sau đó trực tiếp lấy ra vũ khí. Trình tổng tài cảm tạ, ta cũng không dám tiếp thu. Nói cách khác, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì thú vương cấp trùng thú đến. Tần Phong châm chọc nói ra, muốn nói vừa Trình Đại Thành không phải cố ý, hoàn toàn là lừa quỷ. Bất quá Tần Phong cũng không có thất vọng. Đến C đoạn năng lực giả. cái nào không phải là cáo già. Thực lực lòng dạ cũng không thiếu. Ha ha, Tần tiên sinh cái này nói cái gì nói. Ta trước đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Là bị cương giáp ốc sên vương bước đi. Tần Phong hoảng hoảng trong tay thanh vương đao. Những lời này, nói cho người khác nghe. Có lẽ sẽ tin, nói cho ta nghe. Ta chỉ cho là chê cười. Tần tiên sinh đây là ý gì? Trình Đại Thành cảm thấy cái này Tần Phong thật sự là không dễ ứng phó. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt? Trước đó không phải còn thật tốt sao? Còn đưa cho mình Liễu Bắc đầu người. Phải biết rằng, Liễu Bắc thế nhưng truy sát mạng lưới treo thưởng phi thường cao người. Không có ý gì, ta cùng Trình Tổng Tài. Vốn không nhận thức, ta hiện tại lại là bị nhân loại liên minh phát lệnh truy nã. Không thích bên người có người. Trình Tổng Tài dịch bước đi. Trình Đại Thành mặt đen. Tần tiên sinh, vừa chúng ta còn liên thủ hợp tác. Người hiện tại còn nói chúng ta vốn không nhận thức. Người làm như vậy người không phúc hậu a. Sẽ không muốn nuốt một mình nơi này bảo vật đi. Trình Đại Thành tâm lý biệt khuất nói ra. Tần Phong hơi nhướn nhướn chân mày. Liên thủ hợp tác. Trình Tổng Tài có đúng hay không hiểu lầm cái gì? Vừa rõ ràng là ta đối với ngươi có ân cứu mạng. Ngươi lấy ơn báo oán ta đều không nói gì đâu. Hiện tại còn nói ta độc chiếm. Những cái này không phải là ta nên được sao? Tương phản, Thành Tổng Tài ngươi ngược lại thì tham lam được ngoan. Bây giờ còn muốn cùng ta phân chia nơi này địa mạch mẫu tinh. Thực sự là mặt so với thành tường còn dày hơn. Trình Đại Thành bị Tần Phong vừa nói như vậy. Nhất thời trên mặt nóng hừng hực. Nếu như không phải là đương sự, nghe được chuyện như vậy, Trình Đại Thành chỉ sợ cũng cảm thấy như vậy người không biết xấu hổ đi. Chỉ là, đây chính là địa mạch mẫu tinh. Ai không muốn, Trình Đại Thành hiển nhiên còn đang do dự. Mà lúc này, Tần Phong trên người, lại bỗng nhiên bộc phát ra sát khí đến. Trình Tổng Tài, lời tốt khuyên bảo không nghe, phải ép ta ra tay. Phải biết rằng, ta thế nhưng bị người đẩy vào hắc ám liên minh đi. Giết ngươi, cũng không có người tìm ta phiền phức. Trình Đại Thành nhất thời kinh hãi. Đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước. Tần Phong vừa giơ tay lên trong lúc đó. Liền đánh cho Liễu Bắc Lôi Ưng không còn sức đánh trả chút nào. Trình Đại Thành làm sao có thể không có cố kỵ. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Tiểu tử này từ đâu nhảy đi ra ngoài. Trở lại không phải là phải tra một chút không thể. Bởi vì Quảng Uy uy hiếp, Tần Phong cường đại chiến tích cũng không có truyền bá ra ngoài. Vốn là anh hùng đãi ngộ, biến thành tuyết tàng lạnh nhạt. Sở dĩ Trình Đại Thành cũng không biết Tần Phong là ở đâu ra. Hảo hảo hảo, ta cái này đi. Trình Đại Thành liền vội vàng nói. Tần Phong lúc này mới thỏa mãn. Bất quá trôi chảy nói một câu. Đương nhiên, nếu như sau đó Trình Tổng Tài không có thu hoạch, cũng có thể tìm ta mua. Sẽ cho ngươi một phần ưu đãi. Ha ha, vậy còn cảm ơn Tần tiên sinh. Muốn là nhân loại liên minh người. Trình Đại Thành bởi vì tự thân thụ thương. Mặt dày, cũng muốn lưu lại chia một chén súp. Đáng tiếc cái này dĩ nhiên là một cái hắc ám liên minh người. Bất quá ý tứ trong lời nói. Dĩ nhiên là bị đẩy vào hắc ám liên minh. Điều này làm cho Trình Đại Thành trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Đừng làm cho lão tử biết là ai làm. Hư ta tài lộ, đoạn ta đường sống, xem ta không giết chết hắn. Trình Đại Thành xui nói. Đến không dám hận Tần Phong, mà là đem đây hết thảy. Quái ở bước đi Tần Phong thân người trên. Mà lúc này Tần Phong, xem Trình Đại Thành đi. Tiếp tục thu thập địa mạch mẫu tinh. Cứu Trình Đại Thành. Bất quá là thuận tay diệt trừ Liễu Bắc, cho Lôi Ưng ngột ngạt, đến nỗi cùng đối phương cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm. Làm sao có thể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,